Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 317, đột nhiên sinh ra ngụy biến. Chương 317 nơi này là quỷ mộng bên trong, Dương Quế Anh nhắc tới Lê mẹ nuôi cùng Tôn Tam Nương chuẩn. Bị quải người bán đi, sở dĩ bỏ dở nửa chừng, là bởi vì La Gia xảy ra chuyện, La Gia người toàn đã chết mà La Lục. Tôn Tam Nương đều là La Gia người, quỷ trong mộng người đều không phải người sống. Bao gồm lúc này khóc thút thít Dương Quế Anh, nàng chỉ là một đoạn tàn lưu ở lệ quỷ quá khứ ký ức. Chú định vĩnh viễn chờ không tới cứu nàng người, Triệu Phúc Sinh lại nhìn về phía khóc thút thít. Dương Quế Anh khi trên mặt lộ ra thương hại, lúc này nàng còn không biết chính mình đã chết. Mà Trấn Ma Tư mọi người trước mắt nhìn đến sẽ khóc, sẽ sợ nàng, cũng chung quy chỉ là một đạo còn sót lại ký ức, có lẽ lúc này cùng Trấn Ma Tư mấy người đối thoại, cũng bất quá là đem đã từng tồn tại khi không dám nói nội tâm ý niệm. Lúc này rốt cuộc tìm một cơ hội nói ra mà thôi, có khả năng Dương con người sắt đá một nhà trước khi chết tính toán phải vì gả tới rồi Lê Gia Ao nữ nhi hết giận thời điểm. Xa ở Lê Gia Ao chịu dày vò, chờ đợi cha mẹ tiến đến cứu vớt chính mình, Dương Quế Anh đã trước một bước chết vào 10 dặm sườn. Núi trận này quỷ họa, ai? Triệu Phúc Sinh không tiếng động thở dài, Dương Quế Anh còn ở khóc. Ta cha mẹ khi nào tới xem ta? Triệu Phúc Sinh đang muốn nói chuyện, lại tại hạ một khắc cảm giác tới rồi quỷ tức biến hóa. Bản năng ngẩng đầu hướng cửa chỗ nhìn lại, Mạnh Bà đứng dậy, hướng cạnh cửa đi rồi hai bước, tiếp theo quay đầu đối Triệu Phúc Sinh nói, Mãn Chu đã trở lại, Khoái Mãn Chu một mình một người đã trở lại, tiểu hài tử vượt qua cao cao ngạch. Cửa, đôi mắt sáng lấp lánh, trên mặt hiếm thấy mang theo tươi cười. Hiển nhiên tâm tình cực hào, một khắc trước còn ở khóc sướt mướt Dương Quế Anh lập tức thu thanh. Mãn Chu là ai? Nàng ngồi dậy ra bên ngoài vừa thấy, gặp được trở về tiểu nha đầu. Ngẩn ra, ngay sau đó trên mặt lộ ra không dám tin tưởng thần sắc. Ngươi như thế nào đã trở lại? Nói xong, bất an tại chỗ xoay hai vòng, tiếp theo cắn chặt răng, làm như hạ một cái quyết định, các ngươi chạy nhanh đi, sấn lúc này người tề đi trước. Nàng duỗi tay muốn đi chảo Triệu Phúc Sinh, còn có cái lão nhân ra, nhưng hắn là nam nhân, nàng lược làm trầm ngâm, vẫn nói, các ngươi đi trước, sau đó ta nhìn đến hắn trở về, ta thế các ngươi truyền lời nhắn nhi, làm hắn đuổi theo đuổi các ngươi. Triệu Phúc Sinh ngồi ở trên ghế không có động, bình tĩnh xem nàng, chúng ta nếu là đi rồi, ngươi bà trở về ngươi nên làm cái gì bây giờ đâu? Dương Quế Anh động tác cứng đờ, tiếp theo nàng hốc mắt nhanh chóng đôi đầy nước mắt, gần đây chết người nhiều, nàng cũng sợ, không có thay ta nam nhân tìm được tân người khi, nàng sẽ không đem ta như thế nào, nàng nói lời này khi cũng không nhiều ít tự tin. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, chúng ta lại đây nhưng không chỉ là thế ngươi mang tin. Nàng nói xong, quay đầu nhìn về phía Khoái Mãn Chu. Mãn Chu, ngươi đem các nàng xử lý. Ân, tiểu hài tử dùng sức gật đầu, cười hì hì, chơi tạp kỹ, nàng quá mức hưng phấn. Thậm chí không tự giác nhéo nhéo ngón tay, một chi đen nhánh quỷ dị hoa chi xuất hiện ở nàng đầu. Ngón tay bên trong. Nàng vẫy vẫy, trong miệng hừ không thành điều khúc, cái này động tác làm Lưu Nghĩa chân hơi nhẹ nhàng thở ra. Triệu Phúc Sinh nói qua, mọi người thân ở quỷ mộng bên trong, một khi chia lìa, lại trở về chưa chắc là cùng cá nhân. Lúc này nhìn đến Khoái Mãn Chu thi triển lệ quỷ lực lượng, liền tương đương với nghiệm sáng tỏ thân phận của nàng, Dương Quế Anh có chút cấp. Thừa dịp sắc trời chưa hắc, các người vẫn là mau chút đi thôi, nàng vừa dứt lời. Gian ngoài đột nhiên lần nữa truyền đến, tháp tháp, mấy đạo tiếng bước chân, thanh âm có chút hỗn độn, làm như tới vài cá nhân. Tiếp theo có nữ nhân tiếng cười vang lên, thanh âm kia truyền vào mọi người trong tai. Triệu Phúc Sinh nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, trong nhà tới hảo chút khách quý. Đều là trong thành quan phủ lai khách, Tôn Tam Nương thanh âm truyền đến. Nàng làm như cùng người thương nghị sự, trước cho bọn hắn ăn đốn cơm no. Mạc chậm trễ người, Lê mẹ nuôi nói, ta hiểu được. Hai câu này đối thoại âm hưởng khởi. Lúc trước còn đầy mặt hưng phấn tiểu hài tử mặt, xoát, trầm đi xuống. Tiểu hài tử thần sắc âm lãnh, thân ảnh hăng hái hòa tan, hóa thành huyết ảnh biến mất với tại chỗ. Nàng dị biến lệnh Dương Quế Anh sợ tới mức trợn trắng mắt, té xỉu trên mặt đất. Cùng lúc đó, bên ngoài hai tiếng thét chói tai vang lên, không bao lâu. Sở hữu thanh âm biến mất, huyết vụ theo rộng mở đại môn dũng mãnh vào. Ở trước mặt mọi người hội tụ vì khoái mãn chu thân hình, tiểu nha đầu thiên đầu. Biểu tình đã là thiên chân lại mang theo một tia tàn nhẫn. Giết, Chúc Phúc Sinh biểu tình ngưng trọng, chỉ sợ giết không chết. Quả nhiên, nàng mới vừa nói xong lời này, bên ngoài lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Tương tự đối thoại lại một lần vang lên. Trong nhà tới hảo chút khách quý, đều là trong thành quan phủ người tới. Tiểu nha đầu biểu tình cứng đờ. Lại nghĩ ra đi, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Tính, nơi này là cảnh trong mơ. Khoái mãn chu không cam lòng đứng ở tại chỗ. Tôn Tam Nương cùng Lê mẹ nuôi, hai người lôi kéo tay vào cửa. Nhìn thấy Triệu Phúc Sinh đám người khi, cười hì hì, khách quý đợi lâu. Lê mẹ nuôi kêu, Quế Anh, Dương Quế Anh liền té xỉu ở nàng trước mặt. Nhưng nàng lại như là không thấy được như vậy một người, Lưu Nghĩa chân chính cảnh giác gian. Trong phòng đột nhiên truyền đến một đạo nữ nhân kinh hoàng thất thố trả lời. Tới, đăng đăng, cấp chạy thanh. Một cái cốt xấu như xài Dương Quế Anh từ trong phòng chạy ra tới. Cái này, Dương Quế Anh, phảng phất không có nhìn đến té xỉu trên mặt đất một cái khác, chính mình. Chạy vào nhà chung, nhìn đến trấn ma tư một hàng khi, lộ ra hoảng sợ lại có chút bất an thần sắc. Nương, như thế nào hôm nay nhiều như vậy khách nhân? Nàng ánh mắt dừng lại ở Triệu Phúc Sinh cùng khoái mãn chu trên người, mang theo một tia nếu ẩn tựa vô thấp thỏm cùng thương hại. Hiển nhiên đêm này đoàn người đương thành Lê mẹ nuôi đám người một khác đàn, mục tiêu là trong huyện tới khách nhân, ngươi còn không chạy nhanh nhóm lửa nấu cơm, tiếp đón bọn họ. Đúng vậy, Dương Quế Anh lên tiếng, vội vàng hướng bệ bếp phương hướng bước vào. Này một thình lình xảy ra biến cố đem Lưu Nghĩa chân kinh sợ. Phúc Sinh, hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Đôi tay gắt gao đem buộc bộ quan tài dây thừng bắt lấy, Triệu Phúc Sinh trầm giọng nói. Nhìn dáng vẻ quỷ mộng xuất hiện dị biến, chúng ta trước rời đi nơi này, tìm được Lão Trương lại nói. Mạnh bà gật gật đầu, khoái mãn chu kéo lại Triệu Phúc Sinh tay. Mấy người ý đồ hướng cửa phòng phương hướng đi, lúc trước còn ý cười ngâm ngâm Tôn Tam Nương vừa thấy mấy người phải đi hành động, tức khắc kia ý cười lạnh lùng, sắc mặt, xoát, chìm xuống. Vài vị đại nhân muốn hướng nơi nào chạy, thấy Triệu Phúc Sinh không để ý tới nàng, liền đi nhanh hướng cạnh cửa chạy, một tay đem eo xoa trụ. Hảo các người mấy cái chó con, lão, tiểu nhân chạy lão nương trước mặt xung đại nhân vật, quản người cái gì huyện phủ người tới vẫn là châu phủ người tới. Vào này thôn liền một cái đều chạy không thoát. Nàng làm bộ dục kêu, Lê, Tôn Tam Nương vừa mới một thét chói tai. Lưu Nghĩa chân cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, một tay đem nàng cổ nắm, hắn lực lượng vô cùng lớn. Hơn nữa biết người này đáng giận, căn bản không tưởng lưu người sống, kia năm ngón tay dùng sức nhéo, liền như chảo gà giống nhau đem Tôn Tam Nương kéo túm đến trước mặt, dùng sức quán túm ngã xuống đất, sạch sẽ lưu loát đem người giết chết. Lê mẹ nuôi nhìn thấy một màn này cũng không tức giận. Phảng phất không thấy được Tôn Tam Nương chi tử, chỉ là lạnh lùng nhìn đoàn người cười. Cùng thời khắc đó, gian ngoài tiếng bước chân vang lên, Tôn Tam Nương thanh âm lại vang lên tới. Lê mẹ nuôi, kêu người con dâu nên ra tới nấu cơm. Này tiếng nói vừa dứt, người liền đã từ đường tắt ra tới, đi đến đại môn chỗ, thượng một cái, Tôn Tam Nương, thi thể còn bãi ở cạnh cửa. Một cái khác, Tôn Tam Nương đã ý cười ngâm ngâm đứng ở cổng lớn, nàng nhìn thấy Triệu Phúc Sinh đám. Người, trong mắt chuyển động, nha, các đại nhân như thế nào đứng ở cửa? Đi đi đi, trong phòng ngồi, kêu xong, lại lớn tiếng nói, Quế Anh, tới, trong phòng một cái khác, Dương Quế Anh, thanh âm lần nữa vang lên, khoảnh khắc. Công phu, này gian âm trầm quỷ dị trong phòng đã có hai cái Dương Quế Anh, một cái Lê mẹ nuôi, thả một khối Tôn Tam Nương thi thể cập một cái, tồn tại, Tôn Tam Nương, cút ngay. Lưu Nghĩa Chân cho dù to gan lớn mật, có thể thấy được đến như vậy tình cảnh cũng không khỏi phía sau lưng có chút tê dại, hắn đại trưởng như phiến, một trường đem Tôn Tam Nương phiến ngã vào một bên. Trong phòng, Dương Quế Anh ra tới. Tương đồng đối thoại lại một lần phát sinh. Nương, như thế nào hôm nay nhiều như vậy khách nhân? Ngoặc kép, nơi này không thể lại lưu. Triệu Phúc Sinh nhanh chóng quyết định, đi, nàng đề chân hướng ngoài cửa hướng, khoái mãn Chu Lôi kéo tay nàng đi theo phía sau. Lưu Nghĩa Chân tuy nói biết mạnh bà có bản lĩnh trong người, nhưng thấy nàng tuổi già lão nhược, vẫn muốn cho nàng đi trung gian. Nghĩa Chân đi trước, mạnh bà cười tủm tỉm nói một tiếng, Lưu Nghĩa Chân hơi thêm do dự. Liền nghe bên ngoài tiếng bước chân lại vang lên đi lên, cái này địa phương đã xuất hiện quỷ gì? Lại không đi, liên tiếp xuất hiện người, chết thi thể sẽ đem mọi người cuốn lấy, hắn biết nghe lời phải lướt qua ngạch cửa. Lê mẹ nuôi vừa thấy mấy người phải đi, vội vàng hùng hùng hổ hổ tiến lên muốn tới cản, không chuẩn đi, vào lão nương môn, liền không có đi đến rớt tiểu nha đầu. Mạch bà móc ra bình sứ, đổ chút thuốc mỡ ở đầu ngón tay, thuận tay hướng nàng người chung một mạt, kia Lục Cao cũng không biết cái gì địa vị, dính vào Lê mẹ nuôi môi tử, liền xử Lê mẹ nuôi môi như là ngọn lửa điểm trúng giấy. Trong khoảnh khắc liền thiêu xuyên một cái động lớn, Lục Cao hóa thành lấp lánh ánh lửa, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Lê mẹ nuôi gương mặt như là tiết khí bóng cao su, hướng nội bẹp đi xuống, trong miệng còn ở không sạch sẽ mắng, cẩu nương dưỡng, âm mới vừa phun, kia lục hỏa, oanh, một tiếng thiêu đốt, đem nàng toàn bộ đầu bao bọc lấy, chớp mắt công phu liền đem nàng đầu thiêu xuyên, còn sót lại một cái cổ, giống như cưa đoạn cọc cây dường như, Lê mẹ nuôi mất đi đầu. Thi thể, thình thịch, một tiếng ngã quỵ trên mặt đất, tháp tháp tháp. Tiếng bước chân lại tới nữa, tương đồng đối thoại lại một lần vang lên. Trong nhà tới hảo chút khách quý, Quế Anh, tới. Này đó trong mộng lệ quỷ cuồn cuộn không dứt, không biết sợ hãi là vật gì. Xuất hiện đem Triệu Phúc Sinh đám người cuốn lấy, mạnh bà đơn giản ngón tay cũng không sát. Gặp quỷ liền điểm. Lúc đầu còn điểm người chung, mặt sau liền chẳng phân biệt môi, chỉ cần là đầu liền điểm, bị điểm trúng người, ngay sau đó đầu nổi lửa. Cuối cùng thi thể tài lạc ngã xuống đất, không đến nửa khắc chung công phu. Trong phòng đã chết hảo chút vô đầu thi thể, ngang dọc đan sen bầy mãn phòng, vô số hoặc vựng, hoặc ngồi, hoặc đứng. Dương Quế Anh ngơ ngốc nhìn mấy người xem. Ngoài phòng sắc trời không biết khi nào đã tối sầm xuống dưới, trong phòng âm trầm đáng sợ, ngay cả thói quen cùng người chết cùng chỗ Lưu Nghĩa Chân đều có loại sờn tóc gáy cảm giác. Này một chậm trễ, gian ngoài tiếng bước chân lại một lần vang lên, mấy người hoảng không chọn lộ hướng đường tắt ngoại hướng, tháp tháp tháp, Mạnh bà vừa nghe thanh âm, nhấc tay đi phía trước một chút, hắc. Lúc này đây nàng vươn đi tay không có điểm trúng. Kia sương mù dày đặc trung ra tới người linh hoạt quay người một trốn. Chương truyện thế kinh hồn chưa định thanh âm vang lên. Mạnh bà, ngươi làm gì? Tiểu Trương đã trở lại, mạnh bà đầu tiên là trong lòng buông lòng. Tiếp theo lại có chút cảnh giác. Ngươi thật là Trương sư phó. Cái này địa phương bắt đầu trở nên tà môn. Mấy người một khi tách ra, lại hội hợp khi, liền khó có thể phân biệt. Là ta, Trương chuyện thế từ xanh đậm sắc sương mù dày đặc trung đi ra. Hắn chán ghét dường như nhìn về phía mạnh bà dính thuốc cao tay. Trốn đến Triệu Phúc Sinh bên cạnh người. Ta nhưng ăn ngươi này thuốc mỡ mệt. Nghe mùi vị sẽ biết, nói chuyện khi. Hắn duỗi tay bưng kín người chung. Cái này quen thuộc động tác làm mạnh bà treo lên tâm trở xuống. Chỗ cũ, quả nhiên là Tiểu Trương. Trương chuyện thế cũng có chút cảnh giác. Đại nhân, các người êm đẹp, như thế nào liền ra tới? Triệu Phúc Sinh nói, xuất hiện ngụy biến, ngụy biến. Trương chuyện thế sửng sốt sửng sốt. Triệu Phúc Sinh nghiêng người tránh ra thân thể, ý bảo hắn sau này xem. Hắn tập trung nhìn vào, tức khắc đầy người ác hàn. Tại đây đoàn người phía sau, bãi đầy vô đầu thi thể. Ở thi thể một khác đầu, vô số khuôn mặt giống nhau Dương Quế Anh ở khoảng cách mọi người hai trượng có hơn rậm rạp ai tế. Thành bài, nhìn chằm chằm mọi người xem. Trương chuyện thế nháy mắt liền lý giải Triệu Phúc Sinh theo như lời, ngụy biến, ý tứ, những cái. Đó khuôn mặt giống nhau như đúc, mỗi cái Dương Quế Anh tóc rối tung. Sắc mặt trắng bệch, thần sắc âm lãnh. Xem người khi buông xuống đầu, lại cố tình nâng lên mí mắt, hạ tròng trắng mắt lộ ra tới, người xem sờn tóc gáy, mà lúc trước hôn mê trên mặt đất Dương Quế Anh không biết khi nào đã thức. Tỉnh lại đây, nàng đối trước mặt hết thảy quỷ dị nhìn như không thấy. Nhìn đến Triệu Phúc Sinh đám người khi, ánh mắt sáng lên, đi mau, nàng tiếng nói vừa dứt. Sở hữu đứng ở nàng phía sau Dương Quế Anh đồng thời mở miệng. Đi mau, ngoặc kép, Trương chuyện thế đầy người nổi da gà đều phải đi lên, hắn bất chấp lại truy vấn đã xảy ra chuyện gì. Lửa thiêu mông dường như đi theo Triệu Phúc Sinh đám người phía sau, kéo kẹt, chọn tiếng. Giao hàng chung, là lục tiếng la cũng đi theo vang lên, tam nương. Sở hữu xuất hiện tôn tam nương đã tất cả đều đã chết. Cố tình phía trước sương mù dày đặc quay cuồng. Tôn tam nương thân ảnh xuất hiện ở sương mù chung. Ai? Tân luân hồi lại một lần khởi động. Phía trước có tôn tam nương. Lê mẹ nuôi. Phía sau có khiêng đòn gánh la lục. Những người này sớm đã chết. Ở trong mộng trở thành lệ quỷ ma cọp vô tồn tại. Chết mà sống lại. Cuồn cuộn không dứt, phá lệ đáng sợ, mạnh bà thuốc mỡ tuy nói lợi hại, nhưng rốt cuộc hữu hạn, một khi dùng hết, đến lúc đó liền dễ hạn nhập bị động, khoái mãn chu đúng lúc này ra tay, mặt đất chết đi vô số quỷ thi. Phía trên đột nhiên có chi mầm chui ra, từng đóa hoa mỹ đỏ tươi quỷ hoa ở thi cốt thượng nở rộ, đem trước sau tới rồi tôn. Lê nhị phụ nhân cập la lục đồng thời cuốn lấy, tôn tam nương bị quỷ hoa cuốn lấy. Còn tưởng đi phía trước đi, nhưng nàng mới vừa động, hoa trung bóng ma lập lòe, một cái quỷ thôn dân xuất hiện, đem nàng chặt chẽ bắt lấy, trong nhà tới hảo chút khách quý, lê mẹ nuôi nói tiếp. Quế anh, trong phòng có người đáp, tới, theo sau trong đó một cái Dương Quế Anh kêu. Đi mau, kia từng hàng rậm rạp Dương Quế Anh cũng đi theo mặt vô biểu tình kêu. Đi mau, kỳ quái nhất, là vừa rồi lê mẹ nuôi gọi ra tới Dương Quế Anh cũng gia nhập trong đó. Đi theo quỷ đàn kêu, đi mau, tấu chương xong, hết chương.